Bằng không, hôm nay xui xẻo có thể là phòng lớn ta rồi. Phùng Trạch Kiều cười trên nỗi đau người khác đồng thời cũng có chút may mắn. Phải biết ban đầu còn là bà cùng Hà Uyển định ra hôn sự của Mạnh Đình và Yến Tuy. Nhưng sau đó Lý Nhất Phỉ định bỡ được Hà Uyển và tiếp tục phản ứng. Hà Uyển liền không thèm ngó bà nữa. Lúc này là Mạnh Kỳ khiến bà không cần tiếp tục phí sức lực. Hà Uyển trước kia bị đuổi khỏi Hà gia, hiện tại lại bị đuổi khỏi Yến gia. Liên lụy còn đem mấy chuyện Lý Nhất Phỉ làm đối với Mạnh Đình lật ra. Phùng Trạch Kiều cảm thấy Lý Nhất Phỉ hoàn toàn bị Hà Uyển liên lụy. Mạnh Kỳ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phùng Trạch Kiều, nhưng lại không có ý định áp chế hưng phấn của bà. Chi thứ hai có thể vẫn đè ép phòng lớn, Lý Nhất Phỉ là nhân vật mấu chốt. Bà ta ngã, phòng tuyến của chi thứ hai liền cũng ngã một nửa. Đối với phòng lớn, đối với Phùng Trạch Kiều mà nói, đích xác là một chuyện cao hứng. Bất quá Mạnh Kỳ cũng không cảm thấy Lý Nhất Phỉ chỉ là bị Hà Uyển liên lụy. Y cảm thấy Yến Tuy ban đầu mặc kệ Hà Uyển ở trên TV chỉ trích nhằm vào Mạnh Đình, mặc kệ chửi bới trên mạng, liền chờ Lý Nhất Phỉ tự mình nhảy vào, liền chờ cơ hội như vậy đem Mạnh Đình triệt để từ Mạnh gia thoát khỏi ra ngoài. Sau này không thể gọi là tiểu thất nữa à? Mạnh Kỳ nói sờ sờ cằm, cảm thấy chút tiếc nuối. Y vẫn là thật sự rất thích có em trai như Mạnh Đình, bộ mắt lại rất thú vị. Bất quá y rốt cục hiểu Lý Nhất Phỉ tại sao phải đối với Mạnh Đình ác như vậy rồi. Không phải là con cháu nhà mình, bà ta đùa bỡn độc ác lên hoàn toàn không có giới hạn. Một đêm này mấy người liên lụy bên trong đoán chừng không thể ngủ an ổn. Yến gia mang cho bọn họ áp lực lớn như vậy, làm việc và nghỉ ngơi vẫn như cũ không thay đổi. Sau 8 giờ, ai làm chuyện đó rời đi. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ở thư phòng một lát, liền trở về phòng. Yến Mạn Gia ở trong phòng vẽ tranh một lát, đi ra ngoài nhìn thấy anh trai bà hôn Hà Việt, thần sắc bà ngừng một chút, cả người phiêu trở lại trên lầu. Vốn là trong nhà chỉ có phu phu Yến Tuy Mạnh Đình này đối với sâu ân ái không tiết chế. Hiện tại lại tới thêm một đôi, ai tới cứu vớt nội tâm cô đơn tịch mịch lạnh lẽo này của bà A. Yến Mạn Gia rất muốn đi tìm Chân Hàm khóc, nhưng Chân Hàm đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Vài ánh mắt tới đây, Yến Mạn Gia cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn phiêu trở về phòng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mạnh Đình và Yến Tuy ngược lại cũng không đến mức ngủ sớm như vậy, nhưng bọn họ sớm một chút trở về phòng cũng là cần thiết. Thời gian Mạnh Đình buồn ngủ quá mức quy luật, thời gian một chút trở về phòng, cậu tắm rửa đi ra ngoài, đụng giường đụng Yến Tuy, cậu liền ngủ, như thế Yến Tuy tiếp tục muốn làm cái gì cũng không nhẫn tâm. Anh đẹp, Yến Tuy trong đầu lơ đãng liền nhớ ra, mấy lời Mạnh Đình dùng để đấu khẩu với người ta ở trên mạng, anh cúi đầu hôn hôn môi Mạnh Đình, sau đó thấp giọng hỏi một câu. Mạnh Đình cả người thần trí vẫn là tung bay, nhưng đối với đáp án này đã sớm nhớ kỹ trong lòng, cậu không cần nghĩ liền có thể trả lời. Anh đẹp nhất, em thích anh nhất. Mạnh Đình tựa hồ còn không biết chính mình nói cái gì, cậu thần sắc mê mang thoáng trở lại một chút, lại bị Yến Tuy hôn lên. Yến Tuy dụ dỗ Mạnh Đình nói mấy lời anh thích nghe, sau đó lại đem người cực kỳ mệt mỏi dỗ ngủ. Yến Tuy ít nhiều cũng cảm thấy có chút mệt, nhưng buồn ngủ vẫn như cũ không quá rõ ràng như vậy. Mấy chuyện phiền lòng kia ở bên cạnh Mạnh Đình liền cũng phiền không nổi nữa. Yến Tuy ngủ lúc nào, Mạnh Đình khẳng định không biết, nhưng lúc cậu tỉnh lại, Yến Tuy còn ôm cậu ngủ, chuyện đêm qua ở trong đầu chuyển một lần, má Mạnh Đình nhịn không được đỏ hồng. Kỳ thực bọn họ đối với lẫn nhau quen thuộc như vậy, sớm nên không có gì ngượng ngùng nữa. Nhưng Mạnh Đình vẫn là đỏ mặt, cậu đỏ mặt bởi mình cư nhiên nói lời nóng này rất không biết xấu hổ như vậy, cậu rõ ràng không phải là người như thế à. Mạnh Đình hoàn toàn không nghĩ tới phương diện Yến Tuy dụ dỗ kia, chỉ cảm thấy mình nói chuyện quá không có chừng mực. Nhưng cậu nhìn Yến Tuy, lại không cảm thấy mình nói sai. Yến Tuy nhà cậu vốn rất tốt, liền cũng bao gồm phương diện kia. Cậu nhô cơ thể lên tại điều kiện tiên quyết không quấy rầy Yến Tuy ngủ, ở má anh hôn hôn, tiếp đó nấp vào cổ anh chờ mấy cảm xúc ngượng ngùng kia tản đi. Yến Tuy lúc Mạnh Đình lén hôn anh, cũng đã tỉnh lại rồi. Hiện tại sắc trời cũng không sớm nữa, hai người dậy trễ, chính là anh cũng ngủ đủ rồi. Anh mở mắt, liền nhìn thấy bộ dáng Mạnh Đình mặt hồng hồng, nhịn không được co môi lên cười cười. Có lẽ vì Mạnh Đình ở đây, anh sẽ không có ngày nào bị chuyện vụn vặt phiền tới tâm tình không tốt. Mạnh Đình mỗi ngày đều sẽ khiến anh tự động loại bỏ mấy cảm xúc không tốt kia. Anh ôm lấy người, nhịn không được lại ở trên má Mạnh Đình đỏ ửng chưa tan hôn hôn. Anh mới thấp giọng nói, chúng ta dậy đi ăn điểm tâm. Được, Mạnh Đình gật gật đầu, hai tay tự động ôm lên cổ Yến Tuy, để anh ôm cậu tới phòng tắm. Sẽ có hay không một ngày, anh ôm không được em không? Mạnh Đình tựa vào đầu vai Yến Tuy, đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng trong lời nói của cậu lại không có ý tứ lo lắng gì. Trong đầu cậu hiện lên chính là cảnh tượng hai tiểu lão đầu cùng nhau trải qua cuộc sống, mặc danh cảm thấy buồn cười lại ấm áp. Sẽ không? Yến Tuy mặt siết chặt, anh cho rằng Mạnh Đình là ghét bỏ anh già rồi. Nhưng nụ hôn của Mạnh Đình lập tức ịt trên khuôn mặt Yến Tuy. Ôm không được cũng không sao, vậy thì đến lượt em ôm anh, chờ em cũng ôm không được anh, ta liền dựa vào nhau mà đi. Mạnh Đình trọng sinh trở lại vẫn luôn cảm thấy mình sống qua 28 tuổi coi như có lời. Cậu rất ít nghĩ về chuyện sau này, nhưng cùng một chỗ với Yến Tuy, rất tự nhiên liền nghĩ tới. Khi đó bọn họ hẳn là đều không còn đẹp rồi, nhưng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, Mạnh Đình như cũ cảm thấy cao hứng. Yến Tuy đáp lại một câu, cảm giác nguy cơ trong lòng lại vẫn chưa giảm đi bao nhiêu. Hiện tại bắt đầu bảo dưỡng cùng dưỡng sinh không biết còn kịp hay không. Bọn họ từ trên lầu đi xuống, Yến Vũ Hà Việt Yến Mạn Gia đều đã ăn rồi, Chân Hàm càng sớm hơn, y cầm đồ đạc rất nhanh trở lại. Y biết hôm nay Cổ Lê muốn tới, cố ý đem chuyện bên bệnh viện thú cưng đều hoãn lại, địa vị của Cổ Lê ở giới y học khá đặc biệt, ngay cả Chân Hàm cũng biết gã. Yến Tuy và Mạnh Đình ngồi xuống, cô Vương tự mình bưng điểm tâm tới. Phu nhân ăn nhiều một chút, gần đây nhìn đều gầy rồi. Cô Vương đau lòng mà nhìn Mạnh Đình, lại dịch dịch món cậu thích ăn qua.